Thần đạo Đan Tôn, chương 4833, đế lộ mở ra. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn tươi cười tự tin, đương nhiên, hắn lúc ở chân ngã cảnh đỉnh phong đã nắm giữ thực lực sánh ngang hóa linh cảnh, bởi vì hắn tu thành đệ thập hình trước nay chưa từng có. Như vậy, nếu hắn đạt tới hóa linh cửu biến, hắn tuyệt đối không thể nắm giữ thực lực chuẩn giáo chủ đơn giản như vậy, mà là chân chính ngang hàng với giáo chủ. Dù chỉ là giáo chủ yếu nhất, đệ thập hình trước nay chưa từng có, cơ sở của hắn rất vững chắc. Dương Dịch Hoàn và Vạn Đạo rất mạnh, nhưng đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn có lòng tin 100% chiến thắng bọn họ, so với Vạn Đạo ta hiện tại chậm hơn bọn họ 20 năm. Lăng Hàn lẩm bẩm, nếu có đầy đủ thiên tài địa bảo cung cấp, chỉ ăn đan dược gia tăng tu vi, như vậy hắn cần ít nhất 20 năm mới có thể đạt tới hóa linh cửu biến. Hơn nữa, đây là phỏng đoán tương đối lạc quan. Hắn đang ở trên tinh cầu nhỏ, cấp độ võ đạo chỉnh thể là hóa linh cảnh, với thực lực của hắn hiện tại đã đủ xưng vương xưng bá. Nhưng hắn không phải kẻ muốn làm đại gia, tự nhiên hắn làm việc khiêm tốn, đã qua thời lâu như thế, vẫn không biết rõ lai lịch của đám người Dương Dịch Hoàn. Đại Hắc Cẩu vô cùng hiếu kỳ, Lăng Hàn cũng thế, ma vụ tinh đột nhiên xuất hiện, bởi vì một gốc thánh dược đã dẫn phát oanh động cực lớn, kết quả thánh nhân cũng thất bại tan tác mà quay trở về, bên trong lại xuất hiện một người trẻ tuổi nhẹ nhõm đánh bại thế hệ Bạch Ngân. Dương Dịch Hoàn dùng phương thức cường thế xuất hiện trước mặt người đời, không có người nào truy hỏi căn nguyên, sâu trong ma vụ ẩn giấu cái gì, bên trong ngọn núi lớn màu bạc có cường giả tuyệt thế ra sao. Lại nói lai lịch Dương Dịch Hoàn xem như... Rõ ràng, các đế tộc đều không dám động đến hắn, bởi vì kiêng kỵ một vị chuẩn đế, như vậy, Vạn Đạo thì sao? Phía sau hắn mặc dù có một vị thánh nhân, nhưng trước mặt đế tộc thánh nhân chỉ rất mạnh mà thôi. Không có đế tộc nào nguyện ý vô cớ trêu chọc một vị thánh nhân, nhưng muốn giết một tên tiểu bối, có cái gì để ý, nhưng Vạn Đạo vẫn sống yên lành, hơn nữa cũng gia nhập học viện Tổ Vương, đặt song song cùng Dương Dịch Hoàn, hào quang của Lăng Hàn, đinh thủ cũng bị thay thế, lai lịch của Vạn Đạo rất lớn, chỉ ít có một đế tộc làm chỗ dựa, tình hình có khả năng giống như Thủy Nhất. Lăng Hàn phỏng đoán, có lẽ Vạn Đạo là con rể của đế tộc không xuất thế, tiểu Hàn tử, người mau cưới Chỉ Mộng Hàm đi, như thế chúng ta cũng có đế tộc làm chỗ dựa. Đại Hắc Cẩu nghĩ kế, hiện tại đã có đế tộc đưa ra truy sát lệnh lần nữa, muốn bắt Lăng Hàn. Bởi vì thời điểm Cửu Dương Thánh Địa đang giải tán, có người từng thấy Tiểu Hồng Điều. Lúc trước vì đạt được Cửu Dương Thánh Nhân truyền thừa cho nên có một ít đế tộc gia nhập Cửu Dương Thánh Địa, bọn họ đương nhiên sẽ không có tâm hướng về Cửu Dương Thánh Địa cho nên cũng truyền tin tức này ra ngoài. Cho nên, những đế tộc này còn muốn đạt được chân hoàng truyền thừa, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một phương diện khác, thế hệ Hoàng Kim cũng phát ra hào ngôn, chỉ cần Dương Dịch Hoàn, Vạn Đạo, Thủy Nhất bước vào giáo chủ, bọn họ sẽ cho những người này biết rõ thế hệ Hoàng Kim khủng bố cỡ nào. Những ngày gần đây, Lăng Hàn trải qua tương đối bình tĩnh. Không có đao quang kiếm ảnh, chỉ có tu luyện và nói chuyện với người yêu, bằng hữu, hắn cực kỳ rảnh rỗi. Góc truyện audio.com, nhưng mọi người cũng không phải không có chuyện làm, tất cả đang tu luyện Phượng Dực Thiên Tường. Dù Lăng Hàn đã lĩnh ngộ môn đế thuật này, nhưng hắn còn kém xa mới có thể nắm giữ huyền diệu trong đó. Tu luyện gần nửa năm, Lăng Hàn đã đại công cáo thành. Những người khác, cho dù là Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu hay Nữ Hoàng đều mới nhập môn, đến Tiểu Hàn Tử Cẩu ra luận bàn với ngươi một chút. Đại Hắc Cẩu kêu gào, nó lại nắm giữ một môn đế thuật, hơn nữa còn là chân hoàng bảo thuật xưng tụng thân pháp mạnh nhất trong đế thuật, dường như nó rất đắc chí vừa lòng, được. Lăng Hàn gật gật đầu. Đại Hắc Cẩu giết tới oanh, sau lưng xuất hiện đôi cánh hỏa diễm, bỗng nhiên nó ra tốc và nhanh tới mức khó hình dung. Phốc, Lăng Hàn bật cười. Đại Hắc Cẩu mọc ra đôi cánh hỏa diễm vô cùng hoa lệ, nhưng bản thân Đại Hắc Cẩu lại cực kỳ bị ổi, hai loại khí chất không hợp với nhau. Đây gọi là Phượng Dực Thiên Tường sao? Ân Cẩu Dực Thiên Tường. Nhưng đừng để ý tới nó có xứng hay không, tốc độ của Đại Hắc Cẩu bây giờ kinh người, hơn nữa thân thể lay động, không khí bốc cháy và xen lẫn ý chí võ đạo của nó, từ đó tạo thành lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hắn cũng vận dụng Phượng Dực Thiên Tường, thân hình đang gia tốc cực nhanh. Hắn nắm giữ môn thân pháp này còn vượt qua Đại Hắc Cẩu, phía sau sinh ra hai cánh hỏa diễm lớn, chấn động một cách đã ở cách xa nơi này vạn dặm. Oanh, hỏa diễm đấu hỏa diễm, tốc độ đấu tốc độ. Chỉ qua vài lần, Đại Hắc Cẩu đã kêu gào nhao nhao và gánh không được. Lăng Hàn bộc phát hỏa diễm vượt qua nó, cái đuôi chó đã bị nướng cháy, Tiểu Hàn Tử, ngươi công báo tư thù. Đại Hắc Cẩu kêu thảm, lần này nó đã tổn thất nặng nề, Long Gia đến rồi. Tiểu Thanh Long cũng lao tới, nó tấn công Lăng Hàn. Tiểu Hồng Điểu, Nữ Hoàng, Hồ Nữ cũng xông vào, cùng phát động Phượng Dực Thiên Tường, từng đôi cánh hỏa diễm mỹ lệ không gì sánh bằng. nhưng bọn họ có liên thủ cũng không sánh bằng Lăng Hàn, hắn căn bản không cần vận dụng bất cứ kỹ pháp gì, chỉ cần phát động Phượng Dực Thiên Tường, sóng lửa đáng sợ cuốn qua cũng tạo thành áp bách cực lớn. Chưa qua mấy chiêu, mọi người đã không thể không nhận thua. Đều là người một nhà, đương nhiên không có gì xấu hổ, mọi người biết rõ Lăng Hàn thực lực nghịch thiên, trong cùng cảnh giới, hắn vượt qua bọn họ cũng là việc bình thường. Bọn họ đều vui vẻ, Phượng Dực Thiên Tường quả nhiên châu bò, khó trách lúc trước Chân Hoàng có thể đặt song song với Chân Long, môn thân pháp này cũng bị nhiều đại đế nhớ thương. Trong cuộc sống nhàm chán sau đó, một tin tức kinh người truyền bá trên tinh võng. Đế lộ mở ra, cái gì đế lộ? Lăng Hàn rất kinh ngạc, trong lý giải của hắn, đế lộ chính là con đường đại đế phải đi qua, nhưng đó là khái niệm trừu tượng, cũng không phải con đường hữu hình. Nhưng bây giờ, đế lộ mở ra thực sự có con đường như vậy, ha ha, ngươi cô lậu quả văn rồi. Đại Hắc Cầu cười to, đế lộ đã tồn tại từ xưa, cách mỗi mấy ngàn vạn năm sẽ mở ra một lần, mà mỗi lần mở ra chính là con đường đế giả tương lai phải đi qua, căn bản là trước ba, có trước mười. Lăng Hàn cười lạnh một tiếng. Người vừa mới lên tinh võng cha đúng không, hắc hắc. Đại Hắc Cầu cười gượng, nó bị Lăng Hàn nói trúng, nó lâm thời ôm chân Phật nhưng mà đế lộ thực sự thần kỳ như thế. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn không tin, chẳng lẽ ta không đi con đường này, ngày sau không thành được đại đế sao, trừ phi thời kỳ đại đế thành đạo thì đế lộ chưa từng xuất hiện, nếu không, người thành đế đều đi vào đế lộ. Đại Hắc Cầu nói ra, nó xem tư liệu trên tinh võng, trong 10 đại đế thì có tới 8 người đi qua đế lộ, cơ bản đều xếp 3 hạng đầu, có ý tứ. Lăng Hàn thì thào, cách chương.